gần như không thể thông qua được. Rất nhanh tin tức cứ như quả bom nổ to, gây nên sự chú ý của rất nhiều người. Thạch Hạo cũng chẳng hề để ý tới những chuyện này. Hắn muốn thông qua thử thách một cách quang minh chính đại, sau đó là tiến vào trong ao để dùng thần liên độ kiếp cột rửa. Nếu như có bá chủ nhìn thấy chân thần của hắn, vậy thì cứ lấy phá giới phù bỏ chạy thôi. Đây là cơ hội tuyệt vời tràn đầy mê hoặc, không cách nào từ bỏ được. Chỉ cần mượn chất động thần liên độ kiếp thì mới có thể thành công ăn quả kim bồ được. Không thể nào, thăng trời đựng bụi phủ dày giờ lại mở ra, lại có người dám đi khiêu chiến sao? Ta nhớ tới, thăng trời kia không cách nào vượt qua được. Trong tình huống bình thường thì phải thất bại. Nhiều năm rồi, vẫn chưa có người thành công đấy. Tin tức được truyền sâu vào bên trong thư viện. Rất nhiều học sinh đều giật mình, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Những người này đều là tinh anh, ngàn chọn vạn tuyển, bộc lộ tài năng từ trong vô số thiên tài. Sau đó thì mới tới nơi đây. Thế nhưng bọn họ cũng không có dũng khí này đi khiêu chiến thăng trời. Tin tức lớn, sức bùng nổ kinh khủng, xếp hạng 10 mỹ nữ vừa công bố, một mỹ nữ vừa chen chân vừa được bằng tuyệt sắc, quốc sắc thiên hương. Có người lớn tiếng nói, muốn cùng ngắm trăng cùng mây mỹ nữ, phát động cuộc thách thức. Đây cứ như tiếng sấm giữa trời quang, có người sợ đời không loạn, mượn nhờ sự công bố bằng tuyệt sắc của Thư viện Thiên Tiên để tung những tin nặng ký như thế, quả nhiên đã gợi nên sóng gió cực lớn. Tên nào lại nhanh miệng như thế chứ? Ai vậy? Tên biến thái nào lại dám đùa giỡn 10 người đẹp, muốn chết sao? Phượng Vũ vừa hiện, ai cũng xót tai, chắc chắn sẽ trấn áp toàn bộ. Tin tức vừa ra, trong thư viện liền chấn động, một ít người biết vài tu sĩ trẻ tuổi đang vùi đầu khổ tu sẽ xuất hiện. Chư vị, đạp thăng trời, ai tiến hành? Nghe nói là một tên nhóc đứng trước cửa muốn khiêu chiến cực hạn. Đi nào, xem thử là thần thánh phương nào. Một ít thiên tài cùng tới đó xem trò vui. Chỉ trong thời gian ngắn, tin tức như là mọc ra cánh, nhanh chóng chuyển đến bốn phương tám hướng, tạo nên tiếng vang vô cùng lớn. Đương nhiên thư viện quá lớn, cũng có rất nhiều người mỉa mai, cho rằng chỉ là chuyện cười thôi, cơ bản không thèm để ý tới. Đặc biệt là mỹ nhân tuyệt đại trên bảng tuyệt sắc kia thì càng không thèm nhìn tới, cơ bản chẳng có chút hứng thú gì, cảm thấy người này làm sao có khả năng vượt qua được thăng trời chứ. Mà những kỳ tài mạnh mẽ trong viện cũng đều cười lạnh, bế quan thì bế quan, ngộ đạo thì ngộ đạo, chẳng thèm để ý tới. Hay dạ, tính sai rồi, mời đại gia nhân tuyệt sắc, một người cũng chẳng hề xuất hiện, cơ bản không thèm đếm xỉa tới, cố gắng cũng vô ích thôi. Mấy người than thở, vốn có rất nhiều người ra sức đôn thổi, hy vọng có thể gợi nên gợn sóng lớn, vẫn là dẫn tới đám người mời đại mỹ nhân sẽ xuất hiện, thế nhưng đều phải thất vọng rồi. Nhân vật mọi người chờ mong chưa hề xuất hiện, thế nhưng đời cửa lớn của thư viện cũng rất náo nhiệt, người tới không hề ít, muốn nhìn thử là kẻ nào dám bước qua thang trời. Đương nhiên tính toán sờ sờ thì những học sinh của thư viện cũng chưa tới một phần. Cái gọi là thang trời là nằm bên trong cánh cửa rộng lớn kia. Phía trước đối diện cửa có một tòa đài cao vô cùng khổng lồ, bảo tà, thường ngày ít người để ý tới, không một ai đi tới. Nhưng này lại có triển khai pháp lực, thổi đi bụi bặm ở bên trên, nơi đó lộ ra bệ đá cổ điển, có các những hòa văn thần bí và phức tạp. Thái Khảo đi về phía trước, chuẩn bị lên đài. Từ Ngô Phong tiến lên ngăn lại đường đi của Thạch Hạo, giễu cợt nói, Thư viện Thiên Tiên ta chính là một trong những đạo thống cao cấp nhất của 3.000 châu, cũng không phải là một con chó, một con mèo nơi đâu chạy tới quấy rầy. Người muốn đạp thang trời ư, trước tiên phải qua cửa ải của ta đã, nếu không thì cũng chỉ đi lấy lòng của người khác mà thôi. Hắn chẳng hề nề mặt gì hết, cứ nói thẳng trước mặt mọi người thành như thế. Phía sau đầu đầu cũng có người đứng xem, có tu giả của phố chợ, cũng có học sinh của thư viện đều nhìn tới nơi đây. Nếu như người mong muốn, tượng đất thì còn có 3 phần tức giận. Nãy giờ Thạch Hạo cũng chẳng hề tính toán với hắn làm gì. Giờ đang chuẩn bị vượt ải thì lại bị chặn lại. Sao không tức cơ chứ? Bùm một tiếng. Thân thể của hắn phát sáng, tóc dài phấp phới. Tuy rằng khuôn mặt anh tú, thế nhưng cả người tựa như là thần diễm đang bốc cháy. Khí thế đáng sợ ngập trời xanh, cứ như là một vị thần vương. Hắn được hào quang rực rỡ nhấn chìm. Đốt! Thạch Hạo quát lớn một tiếng, cứ như là thần lôi nổ tung, chấn cho Ngô Phong miệng phun máu phè phè, phụ văn cả người lờ mờ, sau đó bay thẳng ra sau. Lúc này nơi đây điện yên lặng, yên tĩnh như tờ, toàn bộ tiếng xì xào đều biến mất. Mọi người khiếp sợ, Trần Lâm với vẻ mặt đầy khó tin nhìn về phía trước. Thiếu niên kia cứ như là ma thần, cả người đều là ánh lửa hừng hực không ngừng chập chờn ngoài cơ thể, khiến cho nàng run sợ. Trời ơi, tên háo sắc này thật là mạnh, tự nhiên là một thiếu niên thiên thần đang xuất hành vậy.